mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, thứ 395 chương yêu tinh chi lệ. Tiểu 1, đem tin tức này truyền cho La Lâm tiền bối. Tin trong học viện những thứ ấy lão gia hòa nhất định sẽ tâm động. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng lộ ra một tia vi không thể xét tiểu ý. Tiểu 1 lập tức bắt tay vào làm đi làm, đem tin tức gửi đi ra. La Lâm là siêu cấp quang não, đã sớm lĩnh ngộ không gian pháp tác, có mãi mãi cảnh đích thực lực. Cùng này đúc giả thuyết thế giới thần ánh sáng não là cùng giai tồn tại. Bất quá, luận cường đại, La Lâm là như thế nào cũng so ra kém thần ánh sáng não. Người trước là giới La học viện tư nhân quang não, năng động dùng tài nguyên hữu hạn. Sau đó giả là vô số văn minh cộng đồng chế tạo quang não, sử dụng tài nguyên vô cùng vô tận, như thế chênh lệch thật lớn. Có thể dùng La Lâm vô pháp chế tạo ra một tượng giả thuyết thế giới như vậy quốc gia. Thực lực tự nhiên không như thần ánh sáng não, nhưng làm cùng giai tồn tại, nàng muốn theo giả thuyết trên thế giới truy tung một người vẫn là có thể làm được. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Thần ánh sáng não muốn giải toán vô cùng thật lớn giả thuyết thế giới. Mỗi thời mỗi khắc số liệu lượng chính là một con số thiên văn. Căn bản không có dư thừa khí lực đi xử lý cái khác. Tin khải học trường bọn họ đã ở làm đồng dạng sự tình. Chỉ tiếc chính là, từng học viện phân liệt vì tam hậu, làm siêu cấp quang não La Lâm theo giới La học viện đi rồi. Mà thần văn cùng vẫn quang hai sở học viện đô chỉ có cao cấp khác trí não mà thôi. Nghĩ muốn xâm lấn giả thuyết dị giới đuổi theo tung một người. Độ khó thực sự quá cao điểm, bất bị phát hiện hoàn hảo. Nếu bị phát hiện, thì trong học viện cao cấp trí não vô cùng có khả năng bị tước đoạt trí tuệ. Biến thành bình thường quang não. Bất quá, đối mặt ích lợi thật lớn. Vẫn quang học viện cao tầng hơn phân nửa cũng sẽ mạo này kỳ hiểm. Mà những chuyện kia sẽ không quan Ninh Tiểu Mỹ cái gì. Tiếp được đến lại có hơn 10 kiện vật phẩm bán đấu giá. Chỉ là những vật phẩm này cư nhiên đâu cùng mộc hệ không quan hệ. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có chụp được nhất kiện bảo vật. Thập ngày đảo mắt liền quá khứ, ngày này, Ninh Tiểu Mỹ đi bên ngoài. Ở trong thành mộ cái không chớp mắt góc cùng người gặp. Người đã đến rồi, âm u trong góc đi ra một đạo thân ảnh, kỳ toàn thân khỏa ở hắc bào chung, khán bất chân thiết, Ninh Tiểu Mỹ nhíu nhíu mày. Người này cũng không phải là ở giả thuyết trên thế giới nhìn thấy tên kia thương gia. Mặc dù đối phương dùng hắc bào bao lấy thân thể, nhưng làm sao có thể lừa gạt được nàng tinh thần lực tra xét. Người là bánh ba phải tới. Nếu như là lời, đông tây ngươi nhưng mang đến, hắc bào trung thấp bé thân ảnh đem một bảo thạch hình dạng không gian trang bị đưa tới. Ninh Tiểu Mỹ đem không gian trang bị tiếp nhận, tinh thần lực tham nhập trong đó, phát hiện cùng danh sách thượng con số ăn khớp hậu, liền thu hồi tinh thần lực, sau đó nhượng Tiểu một tướng giao dịch hoàn thành tin tức truyền đạt cho giả thuyết thế giới hệ. Thống, tiểu thư quả nhiên thủ tín dùng. Nếu có cần nếu muốn, tẫn nhưng lại lần nữa liên hệ lão bản chúng ta, đã giao dịch đã hoàn thành, vậy ta liền rời đi. Hắc bào trung thân ảnh nhận được hệ thống truyền đến thông chi. Biết tinh thạch đã chân chính đánh tới xong nợ hộ thượng. Sau khi nói xong, liền ẩn vào tới trong bóng tối, hóa thành hắc ám biến mất không thấy, lại là một danh hắc ám hệ năng lực giả, ẩn tàng thân hình năng lực không hề kẽ hở. Ninh Tiểu Mỹ nhìn đối phương ly khai, nàng cũng rất nhanh ly khai ở đây, đã có đủ phân lượng tễ thuốc nguyên liệu, là thời gian luyện chế cấp 5 đột phá tễ thuốc yêu tinh chi lệ, đây là một loại thuần túy mộc hệ. Tễ thuốc, có thể dùng đến đột phá cảnh giới, về đến trụ sở, nàng cũng không có trước tiên liền bắt đầu chế làm yêu quái tinh chi lệ, mà là trước chế làm lên từ cấp tễ thuốc, trước đem thành thạo độ đề thăng một chút hậu. Lại luyện chế đây càng độ khó cao tễ thuốc, vì phòng ngừa bảo lén đi ra ngoài, Ninh Tiểu Mỹ đưa hắn an trí ở tại một bên trong căn phòng nhỏ. Ở bốn phía bày ra thần văn, đêm này phòng nhỏ hoàn toàn phong bế ở, chỉ có tiến không ra, Sau đó nửa tháng chung, Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày đô ở luyện chế tễ thuốc, từ sáng đến tối bận rộn, thẳng đến một ngày nào đó, ở nàng chế dược gian phòng chỉ bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Sau đó phát ra ầm một tiếng nổ vang, ngay sau đó, trong phòng bốc lên thuốc phiện, khụ khụ, Ninh Tiểu Mỹ theo bốc khói trong phòng vọt ra, chỉ thấy nàng thập phần chật vật, trên mặt ô hắc một mảnh, y phục cũng lạn thành điều điều từng sợi, không ngừng ho khan, khụ khụ, cư nhiên hội bạo tạc, thuốc này tề phối phương sẽ không sai đi, nàng thập phần không hiểu, từ tễ thuốc thủy phẩm càng ngày càng cao hậu, nàng đã lâu không có thử quá tễ thuốc bạo tạc tư vị. Hoàn hảo không phải ở nghiên cứu chế tạo lôi pháo các loại gì đó. Nếu không cái phòng này đều phải phá hủy. Bảo bảo nghe thấy bạo tạc thanh âm, từ trong phòng bay ra, rất nhanh nhào tới tê tê trong lòng. Ê a, hắn vươn phì đô đô tay nhỏ bé, quan sát bốn phía, như là đang tìm cái kia thương tổn hắn tê tê người xấu. Hắn nào biết, này bạo tạc chính là hắn tê tê lộng ra tới. Ngươi thế nào đi ra? Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, nàng bố trí thần văn mặc dù không lắm cao minh, nhưng cũng không đến mức như thế vô hiệu đi. Thần văn học là một môn thâm ảo ngành học, không phải vô cùng đơn giản là có thể lĩnh ngộ khắc sâu. Huống chi, Ninh Tiểu Mỹ ở thần văn này một lĩnh vực thượng thực sự không có gì thiên phú đáng nói. Học lâu như vậy, cũng chỉ là kham kham nhập môn, có thể đem sở hữu thần văn biết được cái thất thất bát bát. Nhưng nói đến vận dụng, liền có vẻ thô thiển, nàng dù sao cũng là tinh lực hữu hạn, hiện tại lại muốn phân tâm trông nom bảo bảo. Ở tễ thuốc một môn thượng thiên phú thật tốt, đương nhiên là chuyên tâm để thăng chế làm thuốc tề năng lực. Càng không có thời gian đi tìm hiểu thần văn, người đi về trước ngốc. Tê tê không có việc gì, Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa đem bảo bảo ôm trở về trước kia gian phòng. Vì sợ bảo bảo tịch mịch, còn đem Tiểu Hoàng cũng cùng nhốt tại bên trong. Về phần Tiểu Hoàng hội trải qua thế nào thảm thống, nàng liền bất kể, lần đầu tiên luyện chế yêu tinh chi lệ liền lấy thất bại cáo chung. Nghỉ ngơi hai ngày sau, lại tiến hành lần thứ hai luyện chế. Loại này cấp 5 tễ thuốc xem như là dường như khó luyện chế. Nếu như không có lĩnh ngộ quy luật, càng liên luyện chế khả năng cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ cũng coi như may mắn, ở không được khống vực cảnh đích thực lực liền lĩnh vực quy luật. Cấp 5 trở lên tễ thuốc, không phải có thiên phú là có thể luyện chế, mà là cần tìm hiểu quy luật người. Hơn nữa ở chế dược năng lực trên có nhất định kiến thụ người, mới có thể luyện chế thành công. Bởi vậy, cấp 5 trở lên tễ thuốc đô thập phần quý trọng, là từ cấp tễ thuốc mấy chục hơn trăm lần không ngừng. Rất nhiều khống vực cảnh thực lực đô cũng chỉ là dùng từ cấp tễ thuốc. Chỉ có cá biệt tài lực hùng hậu người, mới mua được cấp 5 tễ thuốc, vì đề thăng thực lực, vì tương lai kiếm tiền đại kế, Ninh Tiểu Mỹ đem hết toàn lực, cũng muốn đem này yêu tinh chi lệ luyện chế ra đến. Tiếp được tới một tháng chung. Giới La học viện tụ tập nội, rất nhiều học viên đô phát hiện, cứ vài ngày đô hội có một lần tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng có đồng học ở đây tranh đấu. Đây là tuyệt không cho phép, kỳ danh đạo sư đi dò xét sau khi trở về, liền ngậm miệng không đề cập tới việc này, cũng bắt buộc phía dưới học viên không muốn quá điều tra cái gì. Dần dà, ở đây học viên đều đúng này cứ vài ngày vang một lần tiếng nổ mạnh tập tâm vì thường. Không hề đi để ý tới. Mà hôm nay, vốn phải là bạo tạc vang lên một ngày. Nhưng qua rất lâu, cũng không có nghe được có bạo tạc thanh âm vang lên. Làm cho nhiều học viên khó hiểu. Ninh Tiểu Mỹ rất kích động. Ở trong tay của nàng có một bình thuốc. Trong bình có một tích trong suốt kết tinh. Dường như nước mắt cùng cỡ. Lóng lánh mê người sáng bóng, đây là yêu tinh chi lệ sao? Cuối cùng thành công, nàng cẩn thận bổng bình thuốc, tâm tình thập phần hảo, hoa hơn một tháng thời gian, cuối cùng thành công một lọ, mà một lọ cũng vậy là đủ rồi. Bởi vì này yêu tinh chi lệ dược hiệu đặc thù, đối mộc hệ năng lực giả tác dụng lớn nhất, đối cái khác thuộc tính năng lực giả hiệu quả quá nhỏ. Dùng thuốc này tề hậu, trừ có tốt xác suất đột phá đến khống vực ngoại cảnh. Một vốn một lời nguyên cũng có không lỗi lớn mạnh hiệu quả. Nhưng trung thân chỉ có thể dùng một giọt, lại lần nữa dùng lời, liền chút nào hiệu quả cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ mặc dù còn dư lại kỳ phân thuốc này tề nguyên liệu, nhưng nàng lại không chuẩn bị tiếp tục luyện chế, cũng không chuẩn bị hiện tại liền dùng yêu hoa chi lệ. Nàng chuẩn bị trong lúc này, trước đem quy luật lại lĩnh ngộ thâm hậu một ít hậu, lại tiến hành đột phá. Hòa học thì cũng từng nhắc nhở quá nàng, cơ sở càng thâm hậu, đột phá cảnh giới một khắc kia lấy được thu hoạch lớn hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ không có thế nào nghỉ ngơi quá, tinh thần thập phần mệt mỏi, đi tắm nước nóng hậu, liền nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi kỳ ngày, Ninh Tiểu Mỹ đem trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất. Sau đó bắt đầu tu luyện, tìm hiểu khởi cột mốc đến, này cột mốc trung ẩn chứa không gian pháp tác, nếu là lĩnh ngộ hoàn toàn, đủ để mở thứ nguyên chi môn, là cực kỳ khó được bảo vật. Ở trong vũ trụ cực nhỏ truyền lưu, đối với đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc Ninh Tiểu Mỹ đến nói, lại lần nữa tìm hiểu khởi này cột mốc đến, liền có vẻ dễ dàng rất nhiều, dường như thủy đạo cư thành, rất nhiều trước đây không hiểu gì đó, hiện tại như là bỗng nhiên đã hiểu, không gian pháp tắc dấu vết ở bản nguyên trung dần dần lớn mạnh. Bảo bảo cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày thật nhiều tế thuốc cung. Hắn quá rất tư nhuận, nhìn trắng trắng nộn nộn, càng phát ra đòi những thứ ấy thúc thúc A-di niềm vui. Tê tê thiết hạ thần văn với hắn mà nói dường như không có tác dụng. Chút nào tác dụng cũng không có, ở hắn không gian pháp tác dưới, bất luận cái gì ngăn trở đều là cười nhạo. Nhìn thấy tê tê tu luyện, bảo bảo biết, lại có thật nhiều không thể cùng tê tê chơi. Hắn cũng không là một ngoan ngoãn bảo bảo. Chỉ thấy thân thể hắn phập phềnh khởi đến, sau lưng đeo cái tiểu bao, bên trong có tê tê luyện chế dinh dưỡng dịch, kia là của hắn thức ăn, tiểu hoàng cũng bị nhét vào này trong bao nhỏ, kia là của hắn đồ chơi, cũng muốn mang đi, sau đó liền thấy thân thể hắn hướng phía ngoài cửa bay đi. Cửa kia thượng khắc hữu thần văn, rậm rạp, mắt thường nhưng không nhìn thấy, người không biết xông vào lời. Nhất định sẽ ăn cái không nhỏ mệt, chỉ thấy bảo bảo vươn một cây phì đô đâu ngón út đầu. Ở tiền phương hư không vẽ cái viên, một cái không gian thông đạo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Hắn mặt hạ hiện ra tươi cười, siêu một tiếng bay vào. Ninh Tiểu Mỹ toàn tâm toàn ý tìm hiểu cột mốc chung không gian pháp tác. Không vì ngoại vật sở động, liên bảo bảo rời phòng chuyện nàng cũng không biết, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Mặc dù là nhân tạo thái dương, nhưng bảo bảo rất thích nằm bò ở một gốc cây đại thụ lá cây thượng. Hưởng thụ dương quang mang đến ấm áp, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đô hội tới nơi này, bởi vậy quen việc dễ làm, đã thành hắn mỗi ngày thói quen. Hết chương.